Hokage Chi Tối Cường Phú Nhị Đại, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 310, chương 310. Phong ấn hoàn thành cùng gần mở ra chiến đấu. Chứng kiến tám thước câu ngọc trung tâm ngoạc nguậy một đoàn màu đỏ chakra. Sazesu lộ ra nụ cười. Suzenu tay trái khẽ động. Vậy còn bị thủy đoàn bao vây rồi tám thước câu ngọc vọt thẳng phá thủy đoàn. Về tới Sazesu Suzenu trong tay. Mà đồng thời trở về không chỉ là tám thước câu ngọc còn có Gaara. Sazesu trực tiếp đem Suzenu trong tay Gaara. Ném cho phía sau Naruto. Mà Sazesu hai mắt nhìn Suzenu trong tay tám thước câu ngọc. Ichibi Chakra đang ở nơi đó mặt nhúc nhích. Liền đối với Yahiko nói rằng. Chỉ có một tí tẹo như thế sao? Coi như cho Gaara. Gaara cũng không phục sinh được. Bất quá ta lại làm cho ngươi hấp thu Ichibi không hoàn toàn. Thế nào Yahiko? Coi như không thể ngăn cản ngươi được đến Ichibi. Thế nhưng ta lại làm cho ngươi được đến không hoàn chỉnh. A, về điểm này chakra tùy tiện. Vậy chỉ bất quá là Ichibi một số ít chakra mà thôi. Bổn nguyên nhất bộ phận chỉ có một chút mà thôi. Đại bộ phận đều bị ta được đến. Cho nên lời ngươi nói được không được đầy đủ. Ta không có chút nào lưu ý. Được rồi, gặp lại sau. Hy vọng lần sau, ngươi còn có thể làm như vậy. Lần sau gặp lại thời điểm. Ta mục tiêu chính là cửu vĩ. Ngươi Konoha cửu vĩ, chấn nhiếp nhân tâm thoại ngữ. Mang theo thánh ca một dạng bối cảnh. Sau đó liền thấy Yahiko hướng về phía Conan nói rằng. Conan đi trở về, mà các ngươi cũng tiêu tán a. Còn như Akatsuna no Sasori còn có Deidara. Hai người các ngươi tận lực chạy a. Hai người các ngươi không phải đối thủ của bọn họ. Yahiko nói xong liền trực tiếp biến mất ở cái này địa phương. Hơn nữa biến mất theo còn có cái kia ngoại đạo ma tưởng. Còn như những người khác cũng theo một khối tiêu thất. Dù sao những người đó chẳng qua là đi qua nhẫn thuật. Đem chính mình tinh thần xong rồi nơi đây. Tiến hành phong ấn công tác. Cũng không phải là bản thể. Thế nhưng Sazesu lại biết. Là bản thể có bốn người. Theo thứ tự là Zetsu. Akatsuna no Sasori. Deidara. Còn có Kaka của mình. Uchiha Obito. Mà bây giờ còn có một cái huyễn tưởng chuyển thân chi thuật hóa thành Conan. Conan hướng về phía Sazesu nhìn một chút. Không hề ngôn ngữ cười cười. Lại làm cho Sazesu cảm nhận được lớn lao lực lượng cùng ôn nhu. Trong miệng không tự chủ được hướng về phía Conan nói rằng. Conan, người thực sự cực kỳ xinh đẹp. Lời này để lúc đầu gần tiêu tán Yahiko lộ ra sửng sờ biểu tình. Tuy là Yahiko là một khôi lỗi. Thế nhưng không biết có phải hay không là Nagato quá mức khiếp sợ. Trực tiếp mất đi khống chế. Kém chút để Yahiko cái này khôi lỗi ngã sấp xuống. Vẫn là Conan xuất hiện đỡ lấy Yahiko mới không có ngã sấp xuống. Bất quá trong nháy mắt này. Conan chứng kiến Sazesu nhìn mình ánh mắt. Khuôn mặt nhỏ nhắn trực tiếp đỏ. Cái này phút chốc. Có thể là để Conan lạnh như băng trong lòng. Xuất hiện lần nữa một tia ấm áp. Để lúc đầu phong bế trong lòng xuất hiện một tia vết rách. Có điểm cảm tình cùng cảm giác. Một cái khác kém chút bị mệt ngã đúng là Obito. Thời khắc này Obito tuy là đeo mặt nạ. Thế nhưng này mặt có đủ phía sau sắc mặt lại siêu có ý tứ. Quấn quýt vẫn là không nói. Thẳng đến Obito hít thở dài. Thầm nghĩ đây chính là đệ đệ của mình a, tình thánh a, điểm ấy Kakashi nói rất đúng. Ta và đệ đệ vừa so sánh với cực kỳ yếu ớt. Thế nhưng tên tiểu quỷ này nếu để cho chết đi ba mẹ đã biết. Vẫn không thể mắng chết ta. Mụ mụ ghét nhất dùng tình không phải chuyên nhất người. Ai? Ở trong lòng mặc niệm hết. Obito cũng biến mất ở liễu không bên trong. Thế nhưng Sazesu mới vừa rồi vẫn quan sát đến Obito. bởi vì Sazesu biết cái kia mang mặt nạ đúng là Obito. Hơn nữa Sazesu cảm thấy là thời điểm gặp mặt ca ca của mình. Cho nên Sazesu nhìn chăm chú vào Obito, bất quá lại phát hiện Obito lúc này cũng không hề rời đi, mà là núp ở một bên. Xem ra Obito đối với chiến đấu kế tiếp rất là chờ mong a. Hoặc giả nói là chờ mong chính mình đệ đệ biểu hiện. Bất quá đây cũng là Sazesu mong muốn. Các loại, chờ, kết thúc chiến đấu lại đi tìm Obito. Dù sao ở trước mắt bao người. Trực tiếp cùng Obito nói. Kaka chờ ta một chút đi tìm ngươi. Không nói Kakashi đã nói những người khác thấy thế nào chính mình a. Vô Lương suy nghĩ một chút. Sau đó nhìn cái kia lúc này đang ở hướng về phía chính mình phóng xuất ra khó chịu ánh mắt Deidara. Còn có một mạch biểu tình không đổi Akasuna no Sasori. Thế nhưng ai kêu thời khắc này Akasuna no Sasori còn đứng ở Hiruko đâu? Đương nhiên coi như Akasuna no Sasori xuất hiện cũng không có biểu tình. Dù sao nhà này nhà đem mình biến thành khôi lỗi. Bất quá thời khắc này Sazesu không nhìn thẳng rơi những ánh mắt này, mà là cẩn thận cảm thụ thân thể mình bên trên truyền đến nhiệt lượng. Nếu là người khác có thể xuyên thấu qua y phục chứng kiến Sazesu trên thân thể dáng vẻ, cũng biết thời khắc này tình huống. Chỉ thấy Sazesu thân thể cái kia một cái màu tím cự long, dĩ nhiên tại từ từ phát quang, hơn nữa còn là một loại ánh sáng màu đỏ. Sazesu có thể cảm nhận được cái kia cự long hình xăm truyền tới nhiệt lượng, còn có không ngừng trở nên mạnh mẽ cảm giác. Bên kia, Sazesu Suzenu ở trên tám thước câu ngọc, ở giữa ngọa nguậy Ichibi Chakra, lúc này đang chậm rãi tiêu giảm thiếu, mà giảm bớt nguyên nhân, chính là bị Sazesu trên người hình xăm hấp thu, mà cái hình xăm chính là Sazesu tinh long. Cũng chính là Sazesu bồi dưỡng ra tới thập vĩ. Lúc này tinh long đang hấp thu cái này Ichibi Chakra. Mặc dù chỉ là Ichibi một bộ phận, thế nhưng tinh long thực lực cũng là tăng nhiều. Làm Sazesu cảm giác được tám thước câu ngọc ở giữa ngọa nguậy Chakra hoàn toàn bị sau khi hấp thu. Rõ ràng cảm nhận được tinh long thực lực trở nên mạnh mẽ. Bất quá Sazesu biết. Hiện tại cũng không phải là vui vẻ thời điểm. Sau lưng Naruto rất rõ ràng đã lửa giận thiêu tay. Xem ra bây giờ Naruto rất nguy hiểm. Cửu vĩ chakra đều đã xuất hiện hai cái đuôi. Sazesu quay đầu nhìn một chút Naruto. Phát hiện Naruto thời khắc này hai mắt biến thành thú đồng, nhưng lại giữ lại lệ. Đồng thời lớn tiếng kêu lên. Hỗn đàn, tuyệt đối sẽ không tha thứ các ngươi. Tuyệt đối sẽ không, ta muốn giết các ngươi. Trong nháy mắt lại là một cái cửu vĩ chakra đuôi xuất hiện. Cái kia bởi vì cửu vĩ mang theo khí thế sinh ra cuồng phong. Cuồng táo đứng lên, tứ ngược chung quanh rừng rậm. Naruto ôm trong tay Gaara, lớn tiếng quát. Vì sao, vì sao, vì sao Jinchuriki liền muốn gặp thống khổ như thế? Vì sao, a? Ta muốn giết các ngươi. Tâm tình kích động Naruto trực tiếp mất đi lý trí. Chỉ thấy lúc đầu đã xuất hiện Sanbiba, xuất hiện lần nữa một cái đuôi. Hơn nữa miệng kia công chính ở tụ tập chakra. Xoay tròn chakra trực tiếp ở Naruto trước miệng tạo thành một cái vĩ thú ngọc. Hơn nữa hướng về phía phương hướng chính là Akatsuki, chính là cái kia tạm thời phong ấn điểm. Bất quá Naruto trước mặt có Sazesu hình thành Suzenu chống đỡ. Thế nhưng Naruto dường như không có thấy giống nhau. Bất quá Sazesu trước mặt cũng là Akasuna no Sasori cùng Deidara hai cái này ngu ngốc. Lúc này Naruto vĩ thu pháo nhắm ngay phương hướng mặc dù là Sazesu Suzenu. Thế nhưng Sazesu trước mặt cũng là Deidara cùng Akasuna no Sasori. Có thể nói Sazesu kẹp ở Naruto cùng Dida trong lúc đó. Tình huống như vậy để Sazesu trực tiếp quát to. Naruto, người ngu ngốc a, không thấy sự tồn tại của ta à? Coi như Susanoo lực phòng ngự cường thịnh trở lại, ngươi đem vị thú pháo nhắm ngay ta là chuyện gì xảy ra à? Nói xong, Sajesu khống chế được Susanoo, nhảy trên không trung lật một cái lăn, đi tới Naruto phía sau, để Naruto cái này mất lý trí ngu ngốc, đi đối phó Deidara cùng Akatsuna no Sasori à. Bất quá cũng muốn cảm tạ Sajesu, tuy là Naruto phạm vi công kích trong có Sajesu Susanoo, bất quá cũng đem Akatsuna no Sasori cùng Deidara ánh mắt chặn lại. Hiện tại Sajesu khống chế Susanoo, đi tới Naruto phía sau, mà lúc này Deidara cùng Akatsuna no Sasori mới phát hiện Naruto khóe miệng vĩ thú ngọc. Hỗn đàn, đều do tên khốn kia, thật tốt cần gì phải dùng ra cái kia mọi người nhà a. Thực sự là khó chịu a. Đem ánh mắt đều che lại, rời đi bây giờ, lại đem một cái như vậy đại đông tây đưa tới, thực sự là hỗn đản a. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.